Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Đáng yêu chữ Vinh Vinh. Hắc ám linh mâu võ hồn. Trong bóng tối thẩm phán giả, linh hồn trưởng khống giả, bao dung hết thảy vĩnh hằng người, hết thảy hắc ám hạ tội ác, đều có ngài thẩm phán. Đặc thù năng lực một, ngoại trừ nhân vật trong vở kịch bên ngoài, ngài có thể nhìn đến hết thảy tội trên thân người hồng quang. Đặc thù năng lực 2, có thể cướp bóc tội linh hồn của con người ấn ký, gia tăng tự thân cơ bản linh hồn thuộc tính. Đặc thù năng lực 3, hắc ám bao dung hết thảy, thậm chí ánh sáng. Ngài có thể cùng bất luận kẻ nào cộng đồng thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Tốt biến thái đặc thù năng lực, không nói là đệ nhất hạng thứ hai đặc thù năng lực. Vẻn vẹn cùng bất luận kẻ nào cộng đồng thi triển võ hồn dung hợp kỹ thì vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Lý Hiên nói mắt sáng lên nhìn lấy hắc ám linh mâu võ hồn. Ghi chú, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này võ hồn mạnh mẽ như thế, lại còn mang theo dạng này thật không thể tin đặc thù năng lực. Quay lại có cơ hội, ta cũng đi làm một thanh thợ săn tiền thưởng, tìm kiếm một số siêu cấp tội phạm giết chết, cướp bóc tội linh hồn của con người ấn ký, thật tốt tăng lên linh hồn của mình thuộc tính. Lý Hiên âm thầm nói thầm lấy, dưới ánh mặt trời, hai con mắt của hắn bên trong lóng lánh hắc ám đốt ánh sáng, cũng lệnh hắn vốn là anh tuấn dung nhan bên trong, tăng thêm một tia lực lượng thần bí cảm giác. Tại trong ngực hắn Độc Cô Nhạn cảm nhận được cái gì, chậm rãi ngóc lên cái đầu nhỏ, mắt to định mắt nhìn đi, kết quả cái này xem xét không sao cả. Trong con người xinh đẹp của nàng lập tức hiện lên ngôi sao nhỏ. Thật tốt đẹp trai, thích không? Lý Hiên nâng tay phải lên, dùng ngón tay trỏ câu lên Độc Cô Nhạn tinh xảo trắng nõn cái cằm. Cúi đầu nhìn chằm chằm Độc Cô Nhạn đôi mắt. Độc Cô Nhạn trên gương mặt hiện lên đỏ ửng, không dám cùng Lý Hiên đối mặt, hốt hoảng đem đôi mắt chuyển qua một bên. Bẹp. Cảm giác ấm áp theo phần môi truyền đến, khiến trong lúc bối rối Độc Cô Nhạn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng khuôn khuôn bờ môi của mình, lại ngẩng đầu nhìn trước mặt Lý Hiên. Nàng trực tiếp xấu hổ lùi về đến Lý Hiên trong ngực, lần nữa đầu tựa vào Lý Hiên tim. Tốt, ta rời đi một hồi, ngoan ngoãn trong xe ngựa chờ ta. Lý Hiên nắm nắm Độc Cô Nhạn tay nhỏ nói, biết. Độc Cô Nhạn gật đầu, nhu thuận bộ dáng như là con thỏ nhỏ, cái này cùng nàng bình thời hoàn toàn không giống. Ông, không gian hơi hơi dập dờn, Lý Hiên tại không gian ba động bên trong biến mất không thấy gì nữa, lưu lại kiểu xấu hổ Độc Cô Nhạn ngồi ở trong xe ngựa, cắn môi. Xe ngựa vị trí lái, Tần Nguyệt đã mất đi đối với Lý Hiên khí tức cảm giác. Nàng lập tức xoay người lại khom người hỏi thăm. Chủ nhân, ngài ở bên trong à? Hắn đi, các người tiếp tục lái xe đi xử lai khác. Trong xe ngựa truyền ra Độc Cô Nhạn thanh âm. Thanh âm bên trong mang theo một tia xa lánh cùng cao cao tại thượng. Hiển nhiên trong lòng nàng, ngoại trừ Lý Hiên cùng gia gia của nàng bên ngoài, ai cũng không có tư cách để cho nàng càng thêm thân cận. Đúng, Độc Cô Nhạn tỉ tỉ. Tần Nguyệt cũng không có sinh khí, bởi vì Độc Cô Nhạn thái độ so trước kia đã khá nhiều. Từ khi một năm trước hoàn thành truyền bá huyền thiên công nhiệm vụ về sau, các nàng liền bị Lý Hiên tiếp trở về, trở thành Lý Hiên chuyên trúc thị nữ cùng hộ vệ. Nhưng sự xuất hiện của các nàng khiến rất nhiều người đố kỵ cùng bài xích. Độc Cô Nhạn chính là một người trong số đó. Nếu như không phải Lý Hiên bảo trì các nàng sớm đã bị Độc Cô Nhạn đuổi đi. Về sau tại Lý Hiên nhiều lần căn dặn dưới, Độc Cô Nhạn đối tại thái độ của các nàng cũng thay đổi không ít. Tuy nhiên vẫn như cũ xa lánh cùng cao cao tại thượng. nhưng không có châm chọc khiêu khích cùng xua đuổi, cũng coi là công nhận các nàng, cho nên Tần Nguyệt cũng không có sinh khí, ngược lại càng phát quyết định thủ hộ Lý Hiên, bởi vì các nàng hết thảy đều là Lý Hiên cho. Các nàng thực lực cường đại cũng là đạt được Lý Hiên chiếu cố, mà lại các nàng cũng minh bạch, làm bình dân các nàng có thể được đến Lý Hiên coi trọng đã đúng là hiếm thấy. Đồng thời thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có Lý Hiên coi trọng các nàng, bảo trì các nàng, cho nên bọn họ cũng nguyện ý thủ hộ Lý Hiên, đồng thời bao dung Độc Cô Nhạn. Cho nên Tần Nguyệt chẳng những không có sinh khí, ngược lại thái độ vẫn như cũ rất tốt, lái xe chạy tới Sử Lai Khắc Học Viện. Một bên khác, cây lá rừng rậm tươi tốt bên trong, mặc lấy màu xanh biếc tiểu váy chữ Vinh Vinh, nhàn nhã đi tới, hiếu kỳ lắc lắc cái đầu nhỏ, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, xem xét mỹ lệ rừng rậm cảnh sắc. Nhiều năm như vậy, nàng thủy chung tại Thất Bảo Lưu Ly Tông học tập, sinh hoạt, tu hành, thực lực của nàng cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Đồng thời tính cách phương diện càng phát ôn nhu, chỉ là đối với ngoại giới, nàng vẫn như cũ mười phần hướng tới cùng tò mò. Mà tại trước đây không lâu, phụ thân chữ Phong Chí đột nhiên cùng nàng nói, để cho nàng xuống núi lịch lãm, để cho nàng đi Sử Lai Khắc Học Viện học tập. Cái này làm nàng thật bất ngờ, nhưng trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Đối với ngoại giới hướng tới, làm nàng rất sảng khoái đáp ứng. Sau đó thì có lần này ra ngoài, bên ngoài thật tốt a, gặp được rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự vật đây. Chữ Vinh Vinh nện bước chân nhỏ, ngữ khí nhẹ nhàng nói, một đôi mắt đẹp trông được hướng cách đó không xa mỹ lệ bông hoa, nhịn không được chạy tới xem xét. A, thật tươi diễm cây nấm. Xem hết mỹ lệ đóa hoa, chữ Vinh Vinh đột nhiên thấy được một khỏa đỏ tươi tươi non cây nấm. Hiếu kỳ nàng không nhịn được nghĩ đi ngắt lấy, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không đi hái nó. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, mang theo một tia lười biếng. Hở, chính duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, dự định ngắt lấy cây nấm, chữ Vinh Vinh nghe nói như thế sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Trong chốc lát, một tên dị thường tuấn mỹ tiểu soái ca xuất hiện tại trong tầm mắt. Cái kia mái tóc màu bạc, cái kia tròng mắt màu tím, cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, phối hợp tu bổ thể trang phục quý tộc, cùng bồi dưỡng nhiều năm khí chất, trước mắt soái ca, quả thực có thể nói thế gian ít có. Cũng bởi vậy, chữ Vinh Vinh nhìn đến soái ca trong nháy mắt, hơi có một số hoảng hốt. Có điều nàng tại tông môn được chứng kiến rất nhiều anh tuấn soái ca, ánh mắt so với người bình thường cao rất nhiều, cho nên dù là đối phương dị thường tuấn mỹ, nàng cũng chỉ là ngẩn ngơ, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Kết quả nàng phát hiện trước mắt soái ca đối với mình cười cười, nàng lập tức lại ngẩn ngơ. Vì che giấu chính mình vừa mới ngẩn người, nàng lập tức nói sang chuyện khác, vì cái gì không thể ngắt lấy cây nấm? Cái này viên cây nấm nhìn rất đẹp đây, bởi vì đây là huyết hồng nấm, có kịch độc, người bình thường ăn hẳn phải chết. Hồn sư lời nói mặc dù ảnh hưởng nhỏ, nhưng thực lực của ngươi quá kém, chạm đến sẽ cảm giác được tay tê dại. Lý Hiên ấm giọng mở miệng, từng bước một đi hướng chữ Vinh Vinh. Nguyên lai có kịch độc nha, ngươi hiểu được thật nhiều. Chờ một chút, thực lực của ta rất kém cỏi. Chữ Vinh Vinh đột nhiên kịp phản ứng, tâm lý có chút hơi buồn bực nói tiếp, ta 31 cấp a, thực lực không kém đây, mới 31 cấp, ta yếu nhất tiểu thị nữ đều có 32 cấp. Lý Hiên thành thật nói, hắn ba cái tiểu thị nữ bên trong, tiểu La Lị Tần Nha Nha thực lực yếu nhất, chỉ có 32 cấp, giống Tần Nguyệt cùng Tần Nhược Nhược đã 33, mà Độc Cô Nhạn bởi vì đi theo hắn lâu nhất, tình tự chi thủy uống nhiều nhất, hồn lực đã 41 cấp, cho nên hắn nói đều là sự thật. Bất quá, chữ Vinh Vinh nghe nói như thế, gương mặt chậm rãi nâng lên bánh bao nhỏ, sau đó nhỏ giọng nói, thế nhưng là, người ta nhỏ tuổi nha, như thế, thiên tư của ngươi tại cùng thế hệ bên trong, quả thật không tệ. Lý Hiên gật gật đầu, chăm chỉ tu hành nàng, xác thực so với ban đầu cường không ít, đó là đương nhiên á, chữ Vinh Vinh có chút tiểu khai tâm lộ ra mỉm cười. Các loại phát hiện Lý Hiên nhìn chăm chú lên chính mình về sau. Nàng ngây người 2 giây, vội vàng hốt hoảng nhìn lấy mũi chân, không dám cùng Lý Hiên đối mặt. Đúng rồi, ta gọi chữ Vinh Vinh. Ngươi tên gì vậy? Chữ Vinh Vinh nói sang chuyện khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.